Châu Lượng nhìn Lộ Giao, đột nhiên trong đầu lóe lên một ý nghĩ, hắn đã tìm được lý do thuyết phục Subaru. Học tỷ, xem ra chị không làm thánh nữ được rồi, chị có muốn làm một tùy tùng nhỏ của một tế ti kiến tập không? Châu Lượng cười cười nói, vốn đã từ bỏ hy vọng, Lộ Giao lộ ra thần thái vui mừng, vội vàng bắt được tay Arthur, bạn nói chúng ta còn có thể cùng nhau giống như trước. Đúng vậy, ngươi mới học được chút ít bản lĩnh, sư phụ không cho phép ngươi tự lập môn hộ. Tốt quá rồi, Lộ Giao vui vẻ nhảy dựng lên, chị chờ nhé, em đi tìm đại nhân Simon tâm sự. Châu Lượng lắc lắc tóc phi thường đẹp trai, dường như Simon là thủ hạ của hắn vậy. Cách chương.